Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 0502 chương địa ngục trừng phạt. Flip lại nghĩ tới một ít chuyện, nếu như là tên kia tại Hades Công Quốc xuất hiện qua đạo tặc. Đối phương là bắt cóc Hades Công Quốc trọng thần hung thủ một trong. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây. Mang ý nghĩa Hades Công Quốc sự tình đồng dạng là từ chạy ra Khoa Lana đảo tên kia người trẻ tuổi. Sách lược, chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Không có cách nào đi thành môn. Như vậy thì từ vách núi nơi đó rời đi. Hắn không muốn để cho sự tình xảy ra sự cố. Từ vách núi nơi đó rời đi càng bảo hiểm điểm. Không có công cụ phụ trợ. Chỉ có hai tay. Muốn từ rơi đầy tuyết vách núi bò xuống qua cũng không phải rất dễ dàng. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Ngón tay bị sắc bén băng lãnh thạch đầu hoạch xuất ra không ít vết thương. Sau nửa canh giờ đến dưới đáy, thấy được rơi xuống vách núi chiếc xe ngựa kia. Đã biến thành toái phiến. Kim hùng đoàn kịch một nam một nữ kia đã bị ngã tứ phân ngũ liệt. Theo hắc ám hạp cốc tiến lên. Đêm tối cùng tuyết lớn làm cước trình của bọn họ có chút chậm. Đối với hạp cốc dưới đáy hoàn cảnh cũng không hiểu rõ. Cái này cũng trở ngại đi đường tốc độ. Bất quá bọn hắn tin tưởng. Đối phương nhất định sẽ không nghĩ tới hai người hội từ nơi này rời đi. Hai canh giờ về sau hai người cuối cùng đã tới miệng hẻm núi. Alex hưng phấn nói, giáo hoàng bệ hạ hội trùng điệp khen thưởng chúng ta. So với lần trước, hắn hội đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Flick còn chưa kịp đáp lại. Đêm tối bão tuyết trong xuất hiện hai bóng người. Móng ngựa dậm trên tuyết đọng phát ra thanh âm rất nhỏ. Ban đầu vốn phải là dạng này. Nhưng tiếc nuối là hành tung của các ngươi bại lộ. Mà lại chúng ta đuổi tại các ngươi phía trước xuất hiện. Tính mạng của các ngươi đem từ đó vẽ lên dấu chấm tròn. Thanh âm xuyên thấu tuyết lớn, tiến nhập hai tên thánh kỵ sĩ lỗ tai, cuối cùng đuổi kịp, Đường Ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nếu như bỏ lỡ hai người này, mang ý nghĩa trước kia sở hữu kế hoạch đều phải sập bàn. Flick đưa tay quét qua bầu trời, bay thấp tuyết lớn phảng phất sinh ra con mắt, tránh khỏi bọn hắn trước mắt ánh mắt, rơi xuống một bên. Tầm mắt khoáng đạt về sau hắn thấy được Mã Thất thân ảnh. Là người trẻ tuổi, từ Khoa Lân Na ở trên đảo còn sống rời đi người trẻ tuổi. Thắng lợi cũng không nhất định hội đứng tại người bên kia. Người tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ phá sản. Ta sẽ từ trên đầu ngươi bước qua, nhìn lấy ngươi ánh mắt tuyệt vọng. Thánh kỵ sĩ ngón tay rút ra thánh kiếm. Trước đây hắn chỉ là từ An Thụy Đạt nơi đó đã nghe qua người trẻ tuổi. An Thụy Đạt mỗi lần nâng lên người tuổi trẻ thời gian chung quy có chút sợ hãi. Nôn nóng, bất an, nhưng bọn hắn chưa bao giờ cùng người trẻ tuổi chiến đấu qua. Flick tự tin hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ thực lực sẽ không ở trước mặt đối phương thua trận. Thánh quang bản thân liền đối siêu tự nhiên lực lượng có chỗ áp chế. Huống chi hiện tại nàng còn có một tên cùng giống như mình lợi hại đồng bạn. Đối phương cái tuổi này nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng tuyệt không có khả năng vượt qua đã từng. Chiến đấu qua Modric cùng Thuram, Alex đồng dạng rút ra thánh kiếm. Hai người đồng thời đem thánh kiếm đâm vào mặt đất. Màu trắng tuyết lớn đứng im trong không khí. Mặt đất phát ra thánh khiết quang mang bắt đầu lan tràn. Hai người chăm miệng một lời, thánh quang, tịnh hóa tà ác, ngồi trên lưng ngựa người trẻ tuổi phát ra đùa cợt tiếng cười, nguyên bản liền dơ. Bẩn không chịu nổi thánh quang cùng tà ác thông đồng làm bậy. Sẽ chỉ làm tà ác càng thêm tà ác, như thế nào có thể nói tinh hoa, bàn tay của hắn hiện ra một số rất nhỏ quang mang. Áo thuật pháp bóng nhanh chóng bay ra. Sau đó bạo liệt, hắc ám hoàn cảnh được thắp sáng, phân tán ra tới áo thuật pháp bóng biến thành tinh điểm. Tại thánh quang bao trùm trên mặt đất phiêu động, sau đó lâm vào yên lặng, Netflix cũng không cho rằng như vậy. Nhìn lấy tại thánh quang bao trùm khu vực biến mất áo thuật, A Ánh Sáng cười gằn nói. Người tà ác nhìn cái gì đều là tà ác. Cái này cũng không kỳ quái. Chờ ngươi tử vong trong tích tắc mới có thể nhìn thấy thánh khiết. Thánh quang nhanh chóng trống. Đỡ gần đến lập tức vó trước. Đường Ninh cúi đầu nhìn lấy thánh quang biên giới. Đem một loại dược thủy lấy ra ngã xuống trên mặt đất. Thánh quang khuếch tán tốc độ lập tức biến chậm chạp. Hiện tại nàng tại luyện kim phương diện mức độ đã đầy đủ cường đại. Mặc dù không cách nào địch nổi thánh quang, nhưng tuyệt đối có thể làm cho thánh quang dừng lại. Từ mã thất nhảy xuống, một chân bước vào thánh quang. Hào quang màu xanh lục bắt đầu từ lòng bàn chân hiển hiện. Sau đó không tốn sức chút nào bao trùm thánh quang. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp dùng alpha nguyên tố. Lục sắc khu vực bắt đầu đem thánh quang không gian đè ép. Thánh quang lui tán, Flip cùng Alex hai người liếc nhau một cái. Thần sắc chấn kinh, thánh quang vậy mà mất hiệu lực. Có phải hay không thật bất ngờ? Thánh khiết thánh quang vậy mà tại tà ác trước mặt cúi đầu xuống. Đường Ninh không ngừng cất bước. Tiếp cận hai người, alpha nguyên tố phát ra lục sắc quang mang hiện tại đã cơ hồ đem tất cả thánh quang toàn bộ bao. Chùm, tiếp vũ khí đầu hàng là các ngươi lựa chọn duy nhất. Chỉ ít tử vong có thể trở nên thoải mái một chút. Alpha nguyên tố đã truyền tới trên thánh kiếm. Nguyên bản quang minh thánh kiếm giờ phút này trở nên pha tạp phá toái. Click cùng Alex hai người buông lỏng ra thánh kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau đến khoảng cách an toàn. Bọn họ phải lần nữa điều chỉnh chiến lược, chí ít hiện tại vô pháp dùng chiến đấu đạt được thắng lợi. Lực lượng của đối phương có chút kỳ quái, thánh quang vô pháp chống cự. Click nhắc nhở đồng bạn, nhìn chúng ta chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Alex minh bạch ý tứ của những lời này, thủ trưởng hiển hiện quang mang, lần này đổi lấy ngươi. Hắn khẽ vuốt cằm, thánh quang bắt đầu tràn ngập, quang mang chướng mắt, nhưng rất nhanh một cái tay nắm cánh tay của hắn, nhượng thánh quang biến mất, hào quang màu xanh lục bắt đầu che kín cánh tay của hắn. Da thịt từng tấc băng liệt, đau đớn nhượng Alex trong cổ họng phát ra thống khổ rên rỉ. Người tuổi trẻ tốc độ so tưởng tượng nhanh hơn. Flip thậm chí đều không có dự liệu được đối phương hội giống như là một trận gió một dạng. Đột nhiên tiếp cận đồng bạn, cũng bắt lấy cánh tay của hắn. Nhìn lấy đồng bạn thần tình thống khổ, hắn khẽ vươn tay ôm lấy tên kia người trẻ tuổi. Quyền đầu vung hướng về phía người tuổi trẻ hai gò má. Nhưng khi tới gần thời gian hào quang màu xanh lục, quấn chặt lấy quả đấm của hắn. Chớ phản kháng, An Thụy Đạt chỉ bắt các ngươi làm hai đầu chó. Đường Ninh một cái tay nắm lấy Alex cánh tay. Alpha nguyên tố tại tịnh hóa đối phương. Cái tay còn lại ngăn cản đánh tới hướng bộ mặt quyền đầu. Nhưng Clip hiển nhiên vẫn không có ý định từ bỏ. Hắn cái kia bị lục sắc quang mang bao khỏa quyền đầu bắt đầu nứt ra. Tựa như là băng lãnh hàn băng bị đập nát một dạng. Đau đớn tê tâm liệt phế. Nhưng đã không còn kịp suy tư nữa. Một cái khác ôm người trẻ tuổi cổ cánh tay buông ra. Thân thể trượt xuống. Sau đó cái kia buông ra tay nắm chặt đối phương bắt lấy Alex cánh tay kia. Chém đinh chặt sắt quát. Thánh quang, dẫn dắt, alpha nguyên tố rốt cục thoát ly Alex cánh tay. Bắt đầu chuyển rời đến Clip cái tay còn lại bên trên. Nhói nhói gần như sắp muốn để hắn ngất đi. Hắn có thể cảm nhận được trái tim của mình tựa hồ cũng bắt đầu cứng ngắc. Sau đó sắp vỡ tan. Dùng sau cùng một thanh khí lực ngâm sướng. Thánh quang ở trên, nhượng ánh sáng người rời đi. Ngâm sướng tương đương cố hết sức. Nhưng nói ra, trắng noãn quang mang chói mắt bắt đầu cấp tốc hiển hiện, đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Tuy nhiên hào quang màu xanh lục đã thoát ly cánh tay, nhưng cánh tay đã hoàn toàn bị hòa tan, máu thịt be bét. Alex nhìn lấy thánh khiết thánh quang hiển hiện, tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng cũng nhất định phải làm ra quyết định, hoặc là quyết định cứu trợ Clip, sau đó hai người cùng một chỗ chết ở chỗ này, hoặc là một mình rời đi. Trên người hắn mang theo bí mật, hắn đến mang về đến thánh thành trong, hai người đều hy sinh ở chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Alex cắn răng làm ra lựa chọn, đồng dạng ngâm sướng, thánh khiết quang mang trong xuất hiện một cánh cửa, sau đó bước vào, phát động truyền tống môn cần hai tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ đồng thời tồn tại. Một người vô pháp làm đến. Khi thấy đồng bạn từ truyền tống môn rời đi về sau, Clip trên mặt lộ ra ý cười, bây giờ nhìn nhìn. Bí mật sẽ bị giáo đình biết được. Rất nhanh chúng ta liền sẽ tại địa ngục đoàn tụ. Không, phải nói ngươi hội xuống địa ngục, mà ta sẽ tiến vào thiên đường. Tiếng cười của nàng khoa trương. Đường Ninh nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có chướng mắt ban ngày. Thị lực biến mất, nhưng có thể nghe được thanh âm. Làm chướng mắt ban ngày biến mất về sau chỉ còn lại có đã mất đi hai tay, Clip ngã trên mặt đất. Tử trạng thê thảm, một tên khác thánh kỵ sĩ đã bị đưa đi. Đồng dạng mới khôi phục thị lực, Wyatt nhảy xuống ngựa lên, một tên thánh kỵ sĩ trốn. Hắn đi không được bao xa, ngươi hẳn là có thể đủ đuổi kịp. Hiện tại nàng đã mất đi thánh quang, alpha nguyên tố tịnh hóa huy chương của hắn, ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương. Đường Ninh nhất định phải nhanh nhượng chiến tranh bắt đầu. Một khi chiến tranh bắt đầu, giáo đình coi như biết chân tướng cũng không có đường lui. Hắn đến mau chóng đuổi tới thủ đô qua. Truy sát một tên khác thánh kỵ sĩ, sự tình chỉ có thể giao cho Wyatt. Wyatt lĩnh mệnh cưỡi lên ngựa rời đi, biến mất trong đêm tối. Đường Ninh quay đầu thời điểm đột nhiên trước mắt đường biến mất. Hoàn cảnh bắt đầu sản sinh biến hóa. Dưới đất là nóng rực dung nham, hai chân dẫm tại trong nham tương, phát ra thanh âm tê tê. Chung quanh khắp nơi tràn ngập tử vong cùng bạch cốt. Bạch cốt giống như là sơn phong một dạng chồng chất đứng lên. Sử dụng alpha nguyên tố, lại một lần đánh thức địa ngục ác ma. Rất nhanh hài cốt núi bắt đầu lắc lư. Những bạch cốt kia hình thành sơn mạch sụp đổ. To lớn thân ảnh xuất hiện, gương mặt xấu xí khủng bố, toàn thân mang lên hỏa diễm, nóng rực hỏa diễm thiêu nướng da thịt. Ác ma tiếp cận Đường Ninh, khua tay trong tay tàn phá cự kiếm, phát ra âm u âm thanh khủng bố. Phàm nhân, ngươi đã lần thứ hai xúc phạm địa ngục phòng tuyến cuối cùng. Ngươi đến lưu lại, trở thành bạch cốt bên trong một viên. Đường Ninh đương nhiên nhận ra trước mặt ác ma. Địa ngục ác ma minh hồn quân vương cơ ngươi bớt. Dùng alpha nguyên tố bảo hộ nhục thể, tránh cho bị địa ngục tà khí ăn mòn. Khóe miệng hiển hiện nụ cười, đồng dạng khủng bố âm u. A Tai tao ngộ nhìn không cách nào làm cho các ngươi biết khó mà lui. A Tai tao ngộ chỉ là cái ngoài ý muốn, đồng dạng sai lầm cũng sẽ không phạm hai lần. Gerbert trong tay cự kiếm chỉ hướng nhỏ bé người trẻ tuổi, đối với ngươi mà nói là lần đầu tiên, mà lại hiển nhiên A Tai tao ngộ cũng không có để cho các ngươi hiểu rõ đến alpha nguyên tố rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đường Ninh trong lòng bàn tay lục sắc quang mang đoàn tụ. Gerbert trong tay cự kiếm bổ về phía người trẻ tuổi. Âm trầm linh hồn gọi tiếng theo cự kiếm đánh tới, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Màng nhĩ nhói nhói, cánh tay duỗi ra, hào quang màu xanh lục cùng cự kiếm va chạm. Đường Ninh cánh tay cảm nhận được áp lực cực lớn, rung động kịch liệt đau nhức. Về sau một trận thê thảm đau đớn gào thét, làm mở mắt thời gian trước mắt địa ngục cảnh tượng đã biến mất. Tuyết lớn đã đem chết đi thánh kỵ sĩ thân thể bao trùm. Cánh tay giống như là xé rách một dạng kịch liệt đau nhức. Lỗ tai cũng giống như thế, giơ tay lên vuốt ve bên tai ướt át. Đó là máu tươi, cái gì gọi là chuyện hay?